Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm nhấc chân đi ra ngoài. Thấy vậy, Tiết đạo trưởng lập tức đi theo Nguyên Cảnh và Nguyên Thất cũng đi theo lúc Tô Cẩm đi ra ngoài cửa. Vương đạo trưởng còn đang đứng ở bên ngoài. Bên cạnh ông ta là bốn vệ sĩ cao to, hai phe cứ giằng co như vậy. Nguyên Cảnh ra hiệu cho mấy vệ sĩ lui ra phía sau. Vương đạo trưởng vừa nhìn thấy Tô Cẩm, đáy mắt khinh thường càng sâu hơn. Ô, đây không phải Tô quán chủ sao? Tô quán chủ sao lại ra đây làm gì? Không phải là không xem được Nguyên phu nhân, cho nên mới cầu tôi đấy chứ? Tô Cẩm thản nhiên nhìn tướng mạo của Vương đạo trưởng. Hôm nay Vương đạo trưởng tới, có tính qua hôm nay là không nên xuất hành không? Vương đạo trưởng sừng sốt một chút, chợt lập tức khinh thường nói, tôi đang nói chuyện chính với cô, đừng đánh trống lảng. Vừa dứt lời, Tô Cẩm lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với Vương đạo trưởng, đồng thời ra hiệu cho mấy người vệ sĩ cách Vương đạo trưởng hơi gần lui lại một chút. Vương đạo trưởng hơi kinh ngạc, bắt đầu suy nghĩ trong lòng, chẳng lẽ con bé này lại chỉ muốn lải nhải với ông ta chuyện này? Loại chuyện này, ông ta là người trong nghề. Vương đạo trưởng vừa định mở miệng, một giây sau, đột nhiên lẹp bẹp một tiếng, trên trán ông ta rơi xuống một vật ấm áp. Vương đạo trưởng sừng sốt vài giây, bối rối đưa tay sờ lên, sau khi ông ta nhìn thấy đồ trên tay là thứ gì, cả người đều bùng nổ. Mẹ nó, cứt chim. Vương đạo trưởng choáng váng, ông ta nhìn chằm chằm về phía Tô Cẩm, lúc này, trên mặt Tô Cẩm mang theo nụ cười nhạt. Thấy Vương đạo trưởng sắp đi tới, Tô Cẩm vội vàng lên tiếng. Vương đạo trưởng, ông đừng tới đây. Không đợi Vương đạo trưởng chất vấn, đột nhiên có một bầy chim nhỏ vui sướng kêu to. Ngay sau đó, chính là từng con chim, không chút kiêng kỵ hành hung Vương đạo trưởng. Trong chớp mắt, khắp người Vương đạo trưởng hỗn độn, Vương đạo trưởng ngây ngốc đứng tại chỗ, còn duy trì thế đứng ban đầu. Ngay cả thời gian, cũng giống như dừng lại tại thời khắc này. Sau vài giây, Tiết đạo trưởng cuối cùng nhịn không được, bật cười thành tiếng. Ha ha ha ha ha ha, Vương, Vương đạo trưởng, xem ra hôm nay vận khí của ông không tệ. Ông đúng là đã độc chiếm sự yêu thích của những con chim này, chúng nó rất thích ông đó. Tiết đạo trưởng cười không ngậm được mồm, ai, tình cảnh này. Sao có thể không chụp ảnh? Tiết đạo trưởng vừa nói vừa chụp ảnh. Ai nha, gặp phải chuyện không nên gấp gáp, chụp kiểu ảnh trước, sau đó lại gửi cho bạn bè trong giới. Vương đạo trưởng đen mặt, ông ta hung hăng trợn mắt liếc nhìn Tô Cẩm một chút, cuối cùng, giận dữ nói. Cô chờ đó cho tôi. Để lại một câu hung ác, Vương đạo trưởng nhấc chân rời đi, dáng vẻ như thế, ông ta sao còn có mặt mũi tiếp tục đấu trí đấu dũng với Tô Cẩm? Đây chẳng phải là vô duyên vô cớ khiến cho người ta chế giễu hay sao? Vương đạo trưởng trong lòng chua xót, nhưng vừa đi được hai bước, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chân trái đẩy chân phải, không kịp đề phòng, cơ thể mất đi sự thăng bằng, cả người trực tiếp té lăn trên mặt đất, tiếp xúc bịch cái trên mặt đất. Vương đạo trưởng muốn chết đi cho rồi, ông ta sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ mất mặt như thế. Ông ta hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tiết đạo trưởng yên lặng lại chụp một tấm, ai, tư liệu tốt biết bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tấm hình này, ông ta ngược lại không tiếp tục gửi đến bạn bè trong giới, mà chính là gửi cho một mình Vương đạo trưởng. Vương đạo trưởng thật vất vả mới chịu đựng đau lòng từ dưới đất bò dậy. Vừa vặn điện thoại di động vang lên một tiếng, ông ta vô ý thức nhìn điện thoại di động một chút, vừa hay nhìn thấy ảnh chụp mà Tiết đạo trưởng gửi tới. Vương đạo trưởng nắm chặt điện thoại di động, không quay đầu lại, khập khiễng rời đi. Sau khi Vương đạo trưởng rời đi, Nguyên Cảnh đi đến bên cạnh Tô Cẩm, giọng nói đè xuống vô cùng thấp. A Cẩm, tiếp theo có tính toán gì? Tô Cẩm nhướng mày nhìn anh, đương nhiên là ở lại ăn bữa cơm, thuận tiện xem kịch. Nguyên Cảnh trong giây lát đã hiểu ý Tô Cẩm, phối hợp gật đầu. Tâm trí Tiết đạo trưởng đều ở trên người Vương đạo trưởng, vẫn như cũ trầm mê trong niềm vui cười trên nỗi đau của người khác không cách nào tự kiềm chế. Đợi lúc ông ta lấy lại tinh thần, Tô Cẩm và Nguyên Cảnh đã nói chuyện xong. Tiết đạo trưởng bối rối. À, ông ta bị đá ra khỏi cuộc trò chuyện sao? Ông ta đi qua, đã nghĩ là sẽ hỏi Tô quán chủ một chút xem nói chuyện gì, nhưng còn chưa tiến tới. Tô Cẩm đã nhấc chân đi vào khu nhà cũ của Nguyên gia. Tiết đạo trưởng trầm thấp thở dài. Ai bảo mình không phải đồ đệ của Tô quán chủ chứ? cho dù bỏ qua đối thoại, ông ta cũng không tiện đi tới truy hỏi. Trong lòng ông ta đau đớn khổ sở gửi cho Sở Lâm một tin nhắn. Sở đạo trưởng, hôm nay cũng thèm muốn vị trí đồ đệ của Tô quán chủ của cậu một ngày. Sở Lâm, thật ngại quá, anh ta không quá muốn một sư đệ có tuổi tác lớn như vậy. Tuổi tác của Tiết đạo trưởng cũng có thể tương đương với Tô Chính Quang rồi. Nếu như thật sự tới làm sư đệ anh ta, sợ là Tô Chính Quang sẽ tức đến bất tỉnh mất. Ngẫm lại hình ảnh kia, cũng cảm thấy xấu hổ. Lúc Tô Cầm trở lại nguyên gia, lại lôi con rối đã thu vào kia ra. Khuôn mặt cô mang theo nụ cười nhìn con rối này, chưa tới vài phút, Nguyên phu nhân đã từ trên lầu đi xuống, sắc mặt bà ấy trắng bệch, nhìn còn có chút suy yếu. Tô Cầm và Tiết đạo trưởng nghe thấy tiếng động, ngước mắt nhìn sang. Tiết đạo trưởng nói nhiều, quan tâm hỏi thăm một câu. Phu nhân sao không nghỉ ngơi thêm một lát? Nguyên phu nhân cười dịu dàng, đa tạ đạo trưởng quan tâm. Tôi chỉ muốn đi ra ngoài hít thở không khí, vừa vặn nhìn thấy Tô quán chủ còn có đạo trưởng cũng ở đây nên lại tới. Nguyên phu nhân vừa nói vừa nhìn về phía Tô Cầm. Tô quán chủ thật đúng là tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ cũng đã làm chủ rồi. Tô Cầm ngước mắt lên, đối mặt với Nguyên phu nhân bốn mắt nhìn nhau. Tô Cầm cười như không cười trả lời bà ấy, có thể lên làm quán chủ toàn bộ nhờ sư phụ tôi đi sớm, không so được với Nguyên phu nhân có phúc lớn. Lời vừa dứt, Tiết đạo trưởng cũng phụ họa theo, ông ta cảm khái mười phần khẽ nói. Ai, trên đôi vai nho nhỏ của Tô quán chủ phải gánh vác toàn bộ đạo quán, thật sự là vất vả, vừa phải kiếm tiền vừa phải nuôi đồ đệ. Sau khi cảm khái một phen, Tiết đạo trưởng lại tiến tới nhỏ giọng hỏi. Tô quán chủ, cô có thiếu kiểu đồ đệ trên danh nghĩa không cần nuôi hay không? Tô Cầm có chút bất đắc dĩ kéo dài khoảng cách với Tiết đạo trưởng. Dáng vẻ của Tiết đạo trưởng thật sự là không quá thông minh. Hơn nữa chuyện đồ đệ trên danh nghĩa này, cô gật đầu đồng ý là có thể làm được sao? Tô Cầm thở dài, sau đó nghiêm túc nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết đạo trưởng, tam thanh quán nhà ông hương hòa tràn đầy, phát triển rất tốt. Chuyện tìm tôi làm sư phụ này vẫn đừng nên nghĩ nữa. Loại chuyện cướp người làm đồ đệ này, tôi không làm được. Tiết đạo trưởng vội vàng nói tiếp. Nhưng tôi tự nguyện, không phải cô cướp người. Tôi bị thực lực thâm sâu của Tô quán chủ làm cho tin phục. Hơn nữa hai anh em Phương đạo trưởng trước đó không phải cũng là người của Bạch Vân quán sao? Ông ta nói xong lời cuối cùng, càng nói giọng càng nhỏ. Tô Cầm lắc đầu, vẫn như cũ không đồng ý. Chi Hạc không giống ông, Bạch Vân quán không còn, bọn họ không còn nơi nào có thể đi. Hơn nữa, Tiết đạo trưởng đã ở Tam Thanh quán nhiều năm như vậy. Nếu như vô duyên vô cớ chạy đến chỗ cô, vậy chẳng phải là thành cô lừa gạt Tiết đạo trưởng phản bội sư môn sao? Chuyện này không thể được. Huyền Thanh quán của cô phát triển rất tốt, không thể hỏng thanh danh. Cách chương